Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 591, ta nhớ kỹ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là ai? Trong giây lát đó, Thẩm Khang cảm giác đối diện Trần Ngọc Nhai phảng phất phát sinh biến hóa long trời lở đất. Càng là khí tức trên người, càng là bỗng nhiên chuyển biến, trở nên cực kỳ xa lạ mà mạnh mẽ. Chính mình chân chính muốn đối mặt kẻ địch, sợ là đã xuất hiện. Ha ha, rốt cục đi tới ngày hôm nay bước đi này. Nụ cười quái dị hiện lên ở Trần Ngọc Nhai trên mặt. Mà cùng lúc đó khí thế của hắn vào đúng lúc này phảng phất leo lên cao nhất. Cái kia áp lực kinh khủng mặc dù là Thẩm Khang đều cảm giác được có chút ngột ngạt. Phảng phất trong khoảnh khắc đổi thành một người khác. Có điều Thẩm Khang cũng không do dự, mà là lần thứ hai không chút do dự vung kiếm mà xuống. Chỉ là lần này, Thẩm Khang cảm nhận được loại kia không giống. Phảng phất trước mắt có thêm một tầng vô hình vật chất xa lạ ngăn cản. Phảng phất mỗi một lần vung kiếm đều biến tối nghĩa lên. Chỉ là Thẩm Khang kiếm khí vẫn sắc bén. Kiếm trong tay phảng phất đối với Trần Ngọc Nhai có tác dụng khắc chế. Mỗi một lần Thẩm Khang vung kiếm, đối phương đều sẽ cực lực né tránh. Ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Mà liền ở một khắc tiếp theo, Thẩm Khang bóng người lần thứ hai có thêm một cái. Tình cảnh nhất thời biến thành đánh bốn. Này không tên thêm ra bóng người, bỗng nhiên để Trần Ngọc Nhai lần thứ hai biến sắc. Nãi nãi, bộ này đánh, làm sao cảm giác như thế uất ức đây. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, vì một bầy kiến hôi mà thôi. Thật sự muốn đối địch với ta, tin tưởng ta, đánh tiếp nữa ngươi sẽ chết. Hừ, này không cần ngươi đến bận tâm, ta đối với mình có lòng tin. Có thể ngươi hại nhiều như vậy người vô tội, đến tột cùng chính là cái gì? Đương nhiên chính là sức mạnh. Người trẻ tuổi, người cái gì cũng không hiểu. Khổ, hận, oán, nộ, người bình thường trong cơ thể cũng chất chứa vô cùng sức mạnh. Ta làm, có điều là đem những sức mạnh này kích thích ra đến, sau đó làm việc cho ta mà thôi. Một ít run rế mà thôi. Có thể đem sức mạnh chứa đựng cho ta thân, đó là vinh hạnh của bọn hắn. Khả năng những người này chung một đời đều không có cơ hội như vậy. Là ta, cho bọn hắn triệt để tỏa ra cơ hội. Ngược lại là ngươi, hà tất vì một bầy kiến hôi. Ngay cả mình cũng liên lụy, không bằng theo ta đồng thời. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ biết những sức mạnh này diệu dụng. Tuy rằng hai người chỉ là ở ngôn ngữ giao chiến mà thôi, nhưng hắn đó cũng là lời nói thật. Đối với Thẩm Khang cách làm như thế hắn còn thân là có chút không hiểu. Người bình thường đối với bọn hắn tu hành thành công cao thủ mà nói, thực thật sự so với con kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Con kiến này điểm lương thực dự trữ cũng căn bản là không tha ở trong mắt bọn họ. Thậm chí ngay cả kiếm một hồi khí lực đều không muốn sử dụng. Trừ phi, con kiến gặp cho bọn họ mang đến phong phú lợi nhuận. Mặc dù bọn họ đối với con kiến ra tay, trong tình huống bình thường người khác cũng sẽ làm như không thấy. Khi ngươi tẻ nhạt thời điểm đâm ổ kiến thời điểm, lại có mấy người gặp xông lên ngăn cản ngươi. Nói ngươi làm như vậy là đại đại không đúng. Coi như là có. Nhưng ngoại trừ đứng ở đạo đức độ cao trên khiển trách một đôi lời ở ngoài, cũng không sẽ nhờ đó mà đánh một trận. Coi như là đánh một trận, cũng tuyệt đối không thể tăng lên trên vật lộn sống mái mức độ. Có thể một mực trước mắt Thẩm Khang, cái kia tính thực chất sát ý rõ rõ ràng ràng nói cho hắn. Ta chính là muốn giết chết ngươi. Ta chính là muốn giết ngươi. Tính sao đi, không nghĩ ra. Này trên giang hồ làm sao còn có như thế chục người. Đánh rắm, ngươi cho rằng ngươi đáng là gì a? Cho đến ngày nay, dù cho đã có vượt quá tưởng tượng sức mạnh, Thẩm Khang vẫn coi chính mình là thành một người bình thường. Chỉ là hơi có thành tựu người bình thường mà thôi. Hắn không làm được tùy ý đối với người khác ra tay. Cũng không làm được nhìn người khác tùy ý họa loạn người khác mà thờ ơ không động lòng. Liền vì thu thập cái gì khổ hận thù hận loại hình sức mạnh. Liền muốn trực tiếp để mấy chục triệu người chịu ảnh hưởng. Tại sao có thể có bực này người? Càng là đối phương loại kia thái độ lạnh nhạt. Liền phảng phất tất cả những thứ này là một cách tự nhiên. Ta hại ngươi là ngươi vinh quang. Ta đồng ý ra tay với các ngươi vậy là các ngươi tạo hóa. Người bình thường ta đều không thèm khát phản ứng. Đây là cái gì thí logic? Thái độ như thế, ngược lại là để Thẩm Khang lửa giận trong lòng bốc lên. Lão gia hòa, cho ta ngoan ngoãn đứng ở đó. Thử xem ra ra trong tay mũi kiếm không sắc bén. Sau một khắc, Thẩm Khang không nói gì thêm, mà là đánh kiếm liền hướng trên chém. Lưỡi kiếm bên trên cái kia kiếm khí sắc bén, dường như muốn xé rách không gian bình thường. Xem đối diện đã từ bỏ thân thể khống chế Trần Ngọc Nhai hãi hùng khiếp vía. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới trực diện Thẩm Khang. Chỉ hy vọng thân thể mình bên trong lão già này đủ mạnh. Không nên bị đánh không tìm được bác. Tiểu tử, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Làm người ta sợ hãi sức mạnh bỗng nhiên xuất hiện. Vô số cổ trùng trong khoảnh khắc toàn bộ mất đi sức sống. Phảng phất trong nháy mắt bị rút đi tất cả sức mạnh bình thường. Ha ha, sức mạnh đáng sợ điên cuồng nhằm phía Thẩm Khang. Cũng làm cho Trần Ngọc Nhai tùy tiện bắt đầu cười lớn. Trong bóng tối tụ tập lâu như vậy, hắn rốt cục đem một thân sức mạnh ngưng tụ với một điểm. Này hội tụ hắn hầu như toàn bộ sức mạnh một đòn. Hắn tin tưởng, đủ khiến trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi biết một hồi. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, kính già yêu trẻ cũng không hiểu. Ngày hôm nay lão gia gia liền cho ngươi học một lớp. Biết một hồi lão nhân gia lợi hại. Sau đó đắc tội ai? Đều không thể đắc tội lão gia gia. Hiểu sao? Không đúng. Sao có thể có chuyện đó? Chỉ là sau một khắc, Trần Ngọc Nhai nụ cười trên mặt còn chưa tỏa ra. Cũng đã triệt để cứng ở trên mặt. Cái kia bị hắn mang nhiều kỳ vọng sức mạnh đáng sợ liền phảng phất xung kích đến trên một mặt tường. Sở hữu sức mạnh ở trong khoảnh khắc đều biến mất hầu như không còn. Liền một điểm sóng lớn đều không có gây nên. Còn chưa chờ hắn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Tương tự sức mạnh đáng sợ đã từ đối diện phản xạ trở về. Cùng lúc đó, hắn dường như nhìn thấy một chiếc gương bóng mờ. Ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Phóp, bị sức mạnh đáng sợ xung kích mà quay về. Trần Ngọc Nhai thủ đoạn ra hết vẫn là chịu ảnh hưởng. Dù sao cũng là chính mình đòn đánh mạnh nhất. Nào có như vậy dễ dàng đỡ được. Này vẫn là hắn quen thuộc sức mạnh của chính mình. Rồi mới miễn cưỡng đỡ mà thôi. Chỉ là dù vậy, cũng làm cho hắn người bị thương nặng. Từng ngụm máu tươi để lại đi ra. Này cỗ sức mạnh đáng sợ mặc dù có thể đón lấy. Tuy nhiên không thoải mái. Từng luồng khó có thể tưởng tượng đau nhức tập khắp cả toàn thân. Lần này, liền để hắn gần như đánh mất gần nửa sức chiến đấu. Bí bảo, trong khoảnh khắc, Trần Ngọc Nhai hoàn toàn biến sắc. Hắn đã rõ ràng. Trên người đối phương ẩn giấu dĩ nhiên có thể đàn hồi người khác công kích bí bảo. Sức mạnh của chính mình cùng mạnh mẽ. Đối phương đều có thể nhẹ nghe theo đàn hồi. Có thể thấy được cái này bí bảo đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Cái quái gì vậy? Lão phu liền không tin. Trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn ý, Trần Ngọc Nhai. Không để ý đến vết thương trên người. Mà là tiếp tục quay về Thẩm Khang điên cuồng công kích. Hắn liền không tin, này bí bảo có thể chịu đựng được. Một mực đối diện Thẩm Khang đối với này làm như không thấy. Không chỉ có không chút nào trốn. Hơn nữa còn tùy ý những công kích này đánh vào người. Sẽ không một nhi, những công kích này liền lần thứ hai đàn hồi trở về. Để Trần Ngọc Nhai sắc mặt thay đổi lại biến. Một cái lão huyết, suýt chút nữa không trực tiếp phun ra ngoài. Còn tiếp tục như vậy, đối phương bí bảo chống đỡ được hắn không biết. Ngược lại hắn là sắp không chịu được nữa. Mới vừa 4 đánh 1 cũng đã đủ không biết xấu hổ. Hiện tại lại còn có đàn hồi công kích bí bảo. Nhà ngươi là mở bí bảo điếm đi. Không được, không thể lại đánh. Ai biết trên người hắn cứu càng có còn hay không lá bài tẩy. Không được, tiểu tử này tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Ta coi thường hắn, chúng ta đi. Lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt. Trong cơ thể âm thanh rõ ràng lòng sinh ý lui. Tức giận Trần Ngọc Nhai không nhịn được dậm chân. Người nếu như đánh không lại liền nói đánh không lại. Trước tràn đầy tự tin toán cái gì. Còn nói sẽ không để cho ta thất vọng. Người này không phải bẫy người sao. Nhìn trên người mình này mấy đạo vết thương. Cùng với thâm nhập trong cơ thể tùy ý phá hoại kiếm khí. Hợp ta thương thế kia nhận không? Huống hồ hiện tại cũng làm cho người vây lại. Lúc này chạy, người chạy một cái ta xem một chút. Mẹ nó, muốn đi, chuyện cười, vô tận kiếm khí tuôn ra. Đem sở hữu tiến thối con đường toàn bộ phong tỏa. Kiếm khí bén nhọn tỏa ra đáng sợ khí tức. Mỗi một nơi, đều phảng phất có thể đâm thủng bầu trời bình thường. Lúc này, Trần Ngọc Nhai trong lòng mắng đang thoải mái. Nhưng không nghĩ trước mắt đột nhiên phảng phất không gian phá nát bình thường. Ngay lập tức thân thể không bị khống chế phá không mà đi. Cả người trong nháy mắt, biến mất ở Thẩm Khang trước mắt. Người trẻ tuổi, ta nhớ kỹ ngươi, ta có nhiều thời gian. Chúng ta có thể chậm rãi chơi. Cách chương.